Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, chương 2553, thần bí không gian ý chí. Về phần Tần Mặc, lúc này đến cùng gặp cái gì Khảm Tông đại nhân cũng không rõ ràng lắm. Hắn đưa thân không gian giới xứ về sau, cũng có thể nhẹ nhõm đi qua 600 trượng khoảng cách. Nhưng lại không gặp được như vậy Khảm. Không gặp được như vậy Khảm. Thực sự không phải là chuyện tốt. Phản mà là một loại tiếc nuối. Bởi vì, cái này mỗi trăm trượng Khảm. Đối với tu luyện không gian chi đạo cường giả mà nói. Chính là một loại khảo nghiệm. Như là thông qua, tắc thì đối với tu luyện có lớn lao ích lợi. Nói không chừng không gian chi đạo thượng cảnh giới thể ngộ sẽ trực tiếp đột phá. Viêm Tức Cốc chủ gặp được Khảm, đến tột cùng là cái gì? Tông đại nhân thở dài, lúc này, tại Tần Mặc trước mặt, có một đạo không gian môn hộ, như cùng là một đạo rãnh trời, vắt ngang tại trước mặt, không cách nào vượt qua đi qua. Đạo này môn hộ, lại để cho Tần Mặc nhớ tới vạn giới chi địa cái kia đạo quang cửa. Cả hai tầm đó cấu thành áo nghĩa. Giống như là giống nhau. Đương nhiên, so sánh với đạo kia cánh cổng ánh sáng, trước mặt cánh cửa này hộ căn bản không đủ xem. Tần Mặc sở dĩ dừng lại, chính là muốn cẩn thận quan sát một chút. Cánh cửa này hộ cấu trúc áo nghĩa là cái gì? Đây là càng cao tầng thứ không gian chi đạo sao? Thậm chí có 8 phần đều nhìn không thấu. Tần Mặc nhíu mày, âm thầm lắc đầu, bất quá nhìn không thấu là một sự việc, có thể không vượt qua cánh cửa này hộ thì là một chuyện khác, tựu như là một cánh cửa, khả dĩ không biết là như thế nào cấu tạo, nhưng là đẩy ra một cánh cửa lại không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Một chút dừng lại, Tần Mặc không định lúc này hao phí thời gian, tâm niệm nhất chuyển, quanh người không gian bích chướng lưu chuyển, xoay mình được phát lực. Phá tan cái này cánh cửa hộ, đặt chân 600 trượng trên vị trí. Lập tức, Tần Mặc không có dừng lại, tiếp tục hướng trước, rất nhanh lướt qua 600 trượng vị trí, đạt tới 700 trượng khoảng cách thượng. Tại đâu đó, hắn lại ngừng lại, gặp tầng tầng lớp lớp không gian vòng xoáy. Lúc này đây gặp được Khảm, tuy là so 600 trượng trên vị trí cái kia đảo không gian môn hộ muốn khó rất nhiều, nhưng là, trong đó không gian áo nghĩa, nhưng lại có thể làm cho Tần Mặc tìm hiểu đến rất nhiều. Bởi vậy, hắn tại 700 trượng khoảng cách lên, dừng lại thời gian có chút lâu. Cái lúc này, xa xa tông đại nhân đợi cường giả, đều đã là thần sắc ngốc trệ. Không phải nói cái gì, 700 trượng, cái này... Ta tính toán toán ta có thể lấy được ngợi khen. Là sứ giả khuôn mặt run rẩy, cúi đầu tính toán, cùng Viêm Tức Hạp Cốc kết minh. Hắn có thể đạt được ngợi khen là cỡ nào phong phú. Nguyên bản, 300 trượng khoảng cách, chẳng khác gì là Tần Mặc tại vạn năm ở trong. Có thể trở thành không gian giới sứ, có được một cái không gian giới sứ thượng du vê, y. Về nhất thế lực, bất luận cái này một thế lực quy mô như thế nào, đều đủ để đưa thân top 100 hàng ngũ, thân là tới ký kết minh ước sứ giả, là sứ giả lấy được ngợi khen là tương đương phong phú. Đương nhiên, phần này ngợi khen là vinh quang thành phần càng nhiều một chút, ban thưởng cũng không tính như thế nào mê người. Thế nhưng mà, Tần Mặc đặt chân 700 trượng khoảng cách, cũng tức là nói, cái này tuổi trẻ cái thế thiên tài tại 5.000 năm. Thậm chí càng trong thời gian ngắn, có thể đưa thân không gian giới sứ hàng ngũ. Như vậy thời hạn rút ngắn, là sứ giả thu hoạch được ngợi khen. Cũng không phải là tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Mà là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại, là sứ giả yết hầu đều có chút phát khô. Nghĩ vậy dạng phong phú ngợi khen, quả thực là lăng không rơi xuống một số tiền của phi nghĩa. 700 trượng khoảng cách, Mặc thủ lĩnh chỉ cần lại đặt chân đến cái kia một vị trí, ta lão la cũng tự đi vận may rồi. Khả dĩ lăng không nhiều một số đại tài a hát. La sứ giả tim đập rộn lên, đôi mắt trông mong nhìn xem Tần Mặc, tự hy vọng cái này tuổi trẻ nhân tộc lại tiến lên trước vài bước. Tông đại nhân đợi cường giả cũng là đang chờ đợi, gặp Tần Mặc chậm chạp bất động, cho rằng cái này tuổi trẻ thiên tài đến cực hạn, cho dù không cách nào đặt chân 700 trượng, cũng là cực kỳ khủng khiếp kỷ lục rồi. 5.000 năm, có thể đưa thân không gian rời xứ cấp độ, chúng ta cái này nhất phái hệ có thể bằng thêm một viên đại tướng. Tông đại nhân lẩm bẩm nói, phanh, lúc này, Tần Mặc động, hắn tham ngộ thấu này chút ít không gian vòng xoáy. Không hề dừng lại, đưa tay oanh mở vòng xoáy, bước qua 700 trượng khoảng cách, hướng phía xa hơn chỗ đi đến. Một màn này, cả kinh tông đại nhân đẳng cấp điểm nhảy dựng lên. Viêm tức cốc chủ đúng là chưa đến cực hạn, y nguyên có thể đi về phía trước. Lúc này, đặt chân 700 trượng bên ngoài, Tần Mặc mới rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực. Vô luận là thân thể hay là thần hồn, đều thừa nhận lấy một loại vô cùng trầm trọng uy áp. Loại này áp lực, tựa hồ cũng không phải tới từ ở cái này loạn không chi cảnh, mà là tới từ ở vô cùng vô tận không gian, như cùng là một mảnh vô cùng khổng lồ không gian huyền tại trên không. Tùy đời khả năng rơi xuống, đây là không gian áp lực, vô hình, rồi lại vô biên vô hạn, một khi cảm ứng được, mới có thể cảm nhận được loại này khổng lồ áp lực. So với một phương khu vực tựa hồ cũng muốn trầm trọng. Tần Mặc lẩm bẩm nói, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được không gian chi đạo tầng kia bích chướng, vô cùng mênh mông, cùng trước đây tìm hiểu không gian chi đạo hoàn toàn bất đồng. Mặc thủ lĩnh, ngươi cảm ứng được hả? Khó lường a hát. Ta mặc dù sở trường về không gian chi đạo, cũng là đã đến giới sứ cảnh tu vi lúc, mới có thể chính thức cảm ứng được cái kia hạo hãn vô biên không gian tồn tại. Nhạc Lăng Hải thanh âm vang lên, có kinh ngạc, giờ phút này hỏa diễm sinh linh thanh âm, nghe có chút xa, làm như theo xa xôi chân trời truyền đến, mơ hồ không rõ, hiển nhiên, đã đến khoảng cách này. Nhạc Lăng Hải truyền âm cũng là nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào rõ ràng truyền đạt, có thể chính thức cảm nhận được không gian tồn tại. Mặc thủ lĩnh, người trùng kích ngưng giới chi cảnh, khả dĩ cân nhắc dùng không gian chi đạo làm chủ. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói, Tần Mặc lắc đầu, không gian chi đạo tuy huyền ảo khó lường, chính là thế gian mạnh nhất kinh thế chi lực một trong. Hắn cũng không định làm như vậy. Dù sao, cho tới nay, Tần Mặc chủ tu đúng là kiếm đạo. Tại kiếm đạo thượng chìm đắm cũng sâu nhất, mặt khác kinh thế chi lực đều là làm phụ. Trùng kích ngưng giới chi cảnh, ta hay là dùng kiếm đạo làm chủ, không gian chi đạo có thể vì phụ. Tần Mặc như vậy nói thầm. Nhạc Lăng Hải nhẹ giọng thở dài, lại không nói gì thêm. Tu vi đã đến Tần Mặc tầng này lần, hắn tâm trí sớm đã kiên cố, căn bản sẽ không thụ ngoại vật dao động. Huống hồ, Tần Mặc có được cực đạo kiếm hồn, cũng là thế gian cường đại nhất kinh thế chi lực một trong. Coi đây là chủ, cũng không sai, rầm rầm rầm. Trong lúc đó, tại Tần Mặc sinh ra như vậy quyết tâm thời điểm, bốn phía không gian chi lực xoay mình được bành trướng. Hắn cường độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một cổ không gian chi lực tựa như nộ trào, hướng phía Tần Mặc điên cuồng mang tất cả tới, giữa không trung, làm như có một mảnh vô hình không gian muốn hạ xuống tới. Truyền lại ra một tia như có như không phẫn nộ, tựa hồ, Tần Mặc không dùng không gian chi đạo làm chủ, đưa tới mảnh không gian này tức giận, tại hàng lâm uy áp. Lại để cho hắn cải biến chủ ý. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không thèm để ý. Trong cơ thể thần bí chi lực vận chuyển, thừa nhận lấy loại này áp lực cường đại, tiếp tục hướng trước, rất nhanh bước qua 700 trượng cái này một khoảng cách. Đã đến 800 trượng trên vị trí, lúc này, tại Tần Mặc quanh người, nhất trọng dày đặc không gian bích trướng hình thành, thần bí chi lực vận chuyển, tương hắn trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực điều động mà bắt đầu. Hóa thành cái này trọng không gian bích trướng. Hơn nữa, Tần Mặc có thể cảm nhận được, thông qua địa mạch trận đạo sư thể chất, hắn làm như có thể cảm ứng được cái kia phiến không gian đích ý chí. Như thế rõ ràng, chỉ là bởi vì hắn vừa rồi quyết tâm, mảnh không gian này đích ý chí phong bế, lại để cho hắn không cách nào tới đối thoại. Khổng lồ như vậy không gian ý chí, rốt cuộc là ai sáng tạo? Nếu là ta vừa rồi quyết đoán, tại trùng kích ngưng giới chi cảnh lúc, dùng không gian chi đạo làm chủ, chỉ sợ là có thể đạt được cái không gian này ý chí tán thành. Kế thừa cái này một trong không gian truyền thừa a. Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không hối hận, thừa nhận lấy mênh mông cuồn cuộn khôn cùng không gian áp lực. Tiếp tục hướng trước, hướng phía 900 trượng vị trí đi đến. Mặc thủ lĩnh, hắn chỗ sung yếu kích 900 trượng kỷ lục. Tại không gian chi đạo thượng cảnh giới cảm ngộ, chưa đến chuẩn giới sứ cảnh, muốn trùng kích 900 trượng khoảng cách. Nếu là thành công rồi, Mặc thủ lĩnh tướng trở thành một kỷ lục top 5 liệt kê. Tông đại nhân đợi cường giả kích động được, toàn thân run rẩy, đều là nhìn chăm chú Tần Mặc cước bộ. Cái này tuổi trẻ nhân tộc mỗi tiến lên một trượng khoảng cách, đều bị lòng của bọn hắn run run một hồi. 900 trượng, cái này một khoảng cách, tại luyện không sơn mạch chính là hạng nhất kinh người kỷ lục. Đến nay có thể đặt chân thí luyện giả giải rác không có mấy. Mặc dù là không gian chi đạo, đưa thân giới sứ cảnh cường giả, cũng không có mấy người có thể đạt tới 900 trượng khoảng cách. Chớ đừng nói chi là, tại không gian chi đạo cảnh giới cảm ngộ lên, chưa đến giới sứ cảnh, như vậy thí luyện giả đến nay cộng lại, cũng không quá đáng 4 vị mà thôi. Viêm tức cốc chủ, vị này tuổi trẻ Mặc thủ lĩnh, sẽ sáng tạo vị thứ 5 kỷ lục sao? Mặc thủ lĩnh nếu là thành công rồi, vậy thì thật là, lão la, người thật sự là đi vận khí cứt chó rồi. Cát chấp pháp sứ truyền âm kêu lên. Lúc này, một chuyến cường giả đối với Tần Mặc xưng hô, cũng đã biến thành Mặc thủ lĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.